đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 42, Hoàng Cực Hạo khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó Ngọc Thanh Tông, Hoàng Cực Hạo nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, loại này cô đơn tông môn không có tính khiêu chiến. Ngôn ngữ của hắn trong tràn ngập đối Ngọc Thanh Tông khinh thường. Một vị thoa y người gấp giọng nói, gần nhất Ngọc Thanh Tông ra một vị Trảm Thần trưởng lão, một kiếm liền chém giết hóa thần cường giả, thực lực sâu không lường được. Nghe vậy, Hoàng Cực Hạo không khỏi nhíu mày. Ta cùng với Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão đã giao thủ, thực lực bình thường, cũng chưa từng nghe nói qua Trảm Thần trưởng lão. Các ngươi chớ để muốn gạt ta. Hoàng Cực Hạo trầm giọng nói. Vẻ này khí thế đáng sợ chưa từng yếu bớt, như trước rất khủng bố, tuyệt không dám lừa gạt. Thật sự, người có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Thanh Minh Ma giáo chính là bởi vậy người mà bị diệt. Cái khác ba vị thoa y người cùng theo gấp giọng nói. Bốn người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của Hoàng Cực Hạo. Sợ Hoàng Cực Hạo ra tay với bọn họ. Hoàng Cực Hạo ánh mắt lập lòe, nói, các ngươi nói cho ta biết trước thoa y thánh giáo vị trí, ta đi trước khiêu chiến Ngọc Thanh Tông, lại đi thoa y thánh giáo. Bốn vị thoa y người đưa mắt nhìn nhau, vì sống sót, bọn hắn cuối cùng thỏa hiệp. Một lát sau, Hoàng Cực Hạo rời đi. Bốn vị thoa y người thở dài ra một hơi, dồn dập tê liệt trên ghế ngồi. Gia hỏa này mạnh như thế nào? Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi nói. Tên còn lại mắng, không trọng yếu, quan trọng là, ta cảm thấy gian phòng này khách sạn có vấn đề. Đã nói rồi đấy, cách âm, cách thần thức đây. Ngọc Thanh Tông, tự Lý Khanh Tử rời đi. Lại qua 2 năm, Hàn Tuyệt Như cũ là nguyên anh cảnh tầng 6. Tại Diệp Tam Lang đan dược dưới sự trợ giúp, hắn cách nguyên anh cảnh 7 tầng đã tới gần. Hắc Ngục Kê đã cao tới nửa mét. Nhưng Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường qua nó xương tuổi, khoảng cách thành thục còn sớm. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi tới bái phỏng. Nhiều năm không đến, chứng kiến Hắc Ngục Kê đã lớn như vậy, nàng không khỏi đi qua hung hăng sờ Hắc Ngục Kê. Ngứa, ngứa, Hắc Ngục Kê kháng cự lui về phía sau. Nghe được nó âm thanh hơi thở như trẻ đang bú, Thường Nguyệt Nhi hứng thú lớn hơn. Hàn Tuyệt nhịn không được mở miệng nói. Chớ có sờ, từ đây chính là bảo bối của ta tọa kỵ. Sờ hỏng mất, người bồi thường. Thôi đi, bồi thường liền bồi thường. Cầm kê làm thú cưỡi. Người thật sự có tiền đồ. Thường Nguyệt Nhi bĩu môi nói. Nói tới nói lui, thân thể còn là rất nghe lời. Quay người đi tới Hàn Tuyệt trước mặt. Nàng đánh giá Hàn Tuyệt. Cười nói. Hàn sư đệ, người gương mặt này, ta mỗi lần chứng kiến đều cảm thấy đẹp mắt đẹp lòng. Cũng không biết cha mẹ ngươi lớn lên cỡ nào xuất chúng. Cha mẹ, bọn hắn a, bình thường không có gì lạ. Hàn Tuyệt trong lòng cười nói. Nhiều năm như vậy, Hàn Tuyệt thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cha mẹ của kiếp này. Hơn 100 năm đi tới. Thẳng nếu bọn họ như cũ là phàm nhân, đoán chừng đã xuống mồ. Như vậy cũng tốt, giảm đi rất nhiều phiền toái. Hàn Tuyệt đối cha mẹ của kiếp này cũng không phải rất thấp thỏm nhớ mong. Khi bọn hắn vứt bỏ Hàn Tuyệt chạy trốn thời gian, huyết nhục thân tình liền đứt gãy. Đổi lại hắn cha mẹ của kiếp trước, đoạn sẽ không buông tha cho hắn. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Nghe nói quan trưởng lão muốn trở về, từ ngươi nghe nói qua quan trưởng lão sao? Hắn cùng chúng ta sư phụ từng cùng nhau bái nhập Ngọc Thanh Tông. Bất quá tại 300 năm trước, hắn đắc tội Chu Tước Kiếm Tông. Vì tránh hiểm nghi, Thái Thượng trưởng lão đưa lặng lẽ đưa ra Đại Yên Vương Triều. Nửa năm trước, hắn sử dụng pháp thuật hồi âm, nói muốn trở về, còn muốn tranh đoạt Ngọc Thanh Tông vị trí trưởng giáo. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn quả thực chưa nghe nói qua cái việc sự tình. Cũng không có nghe nói người như vậy. Quan trưởng lão nghe nói rất yêu thích chúng ta sư phụ. Nói không chừng hội theo chúng ta sư phụ kết làm đạo lữ. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói. Hàn Tuyệt nhún vai, suy nghĩ nhiều. Hy Tuyền tiên tử đều không chuẩn các đệ tử kết làm đạo lữ. mình tại sao có thể phá hư quy củ? Hắn hỏi, cái kia quan trưởng lão rất mạnh. Thường Nguyệt Nhi gật đầu nói, nghe nói hắn tại Đại Yên bên ngoài đã lấy được cơ duyên. Đã thành hóa thần, lần này trở về, chính là muốn dẫn lĩnh Ngọc Thanh Tông vượt qua Chu Tước Kiếm Tông. Các trưởng lão đều cao hứng cực kỳ. Ngọc Thanh Tông nhiều một vị hóa thần, đối phó Thoa Y Thánh Giáo liền có nắm chắc hơn. Thái thượng trưởng lão cũng thật cao hứng, nhưng trưởng giáo ra ngoài còn không biết chuyện này. Hàn Tuyệt không khỏi là Lý Khanh Tử mặc niệm, vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, kết quả vị trí khó giữ được. Hàn Tuyệt đang muốn mở miệng nghe ngóng quan trưởng lão thời gian, trước mặt đột nhiên toát ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả, có hay không xem xét lai lịch. Hàn Tuyệt ngẩn người, lại gặp được tiên thiên số mệnh giả. Ngọc Thanh Tông số mệnh tốt như vậy, thế nào động một chút lại nhảy ra đại bối cảnh tồn tại. Hàn Tuyệt vội vàng xem xét, Hoàng Cực Hạo, hóa thần cảnh 3 tầng, Chu Tước Kiếm Tông điều khiển ngoại trường lão, trời sinh kiếm tâm, đối kiếm đạo có cực cao lực lĩnh ngộ, nhân từ nhỏ tư chất tuyệt luân, dẫn đến hắn dưỡng thành coi trời bằng vung cao ngạo tâm tính. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể buông tha cho hết thảy. Hoàng Cực Hạo, lao, cái thằng này làm sao tới rồi hả? Hẳn là muốn khiêu chiến Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt lập tức đau đầu. Hảo hảo tu luyện không được sao? Hàn Tuyệt trước mặt cùng theo hiện ra lựa chọn nhắc nhở. Ngọc Thanh Tông gặp phải Hoàng Cực Hạo khiêu chiến, ngươi có lấy xuống lựa chọn một. Hiệu lệnh toàn bộ tông vây quét Hoàng Cực Hạo, tịnh lấy được thắng lợi, vang danh thiên hạ, có thể đạt được nhất bản hỏa hệ pháp thuật bí tịch 2. Lặng lẽ đánh lui Hoàng Cực Hạo, không làm cho động tĩnh quá lớn, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt không chút do dự lựa chọn thứ hai. Lên giọng không phải là phong cách của hắn, huống hồ nếu như quang minh chính đại đánh bại Hoàng Cực Hạo, Chu Tước Kiếm Tông nhất định đối địch với Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt còn chưa làm rõ ràng Hoàng Cực Hạo tại Chu Tước Kiếm Tông bên trong thực lực xếp hạng. Mặc dù là mạnh nhất, nếu như Chu Tước Kiếm Tông cùng Thoa Y Thánh Giáo liên thủ, cái kia Ngọc Thanh Tông cũng không chịu đựng nổi. Ai, Ngọc Thanh Tông còn là quá yếu. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Hắn nhìn hướng Thường Nguyệt Nhi, nói, người đi về trước đi. Ta có việc. Chuyện gì? Bất tiện nói. Cát, Thường Nguyệt Nhi bĩu môi, đứng dậy rời đi. Nàng chính nói phải cao hứng đâu rồi, kết quả bị hạ lệnh trục khách, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được mất hứng. Thường Nguyệt Nhi sau khi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra Hoàng Cực Hạo vị trí. Hiện tại, Hoàng Cực Hạo khoảng cách Ngọc Thanh Tông đã không đến 20 dặm đường. Hắn đi rất chậm. Tuyệt không lo lắng, Hàn Tuyệt không có trực tiếp khởi hành. Trước ổn một tay, đến một cuộc mô phỏng thí luyện đối chiến đi. Hàn Tuyệt ý thức cùng theo tiến vào mô phỏng thí luyện trong. Sau 5 phút, Hàn Tuyệt chấm dứt mô phỏng thí luyện. Hắn nhíu mày, có ít đồ a. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, tiếp tục mô phỏng thí luyện. Vậy mà dây không hết ra hỏa này. Cái thằng này mới hóa thần cảnh 3 tầng a. Hàn Tuyệt thay đổi một loại phương thức chiến đấu. 2 phút sau đó, mô phỏng thí luyện chấm dứt. Hàn Tuyệt lông mày lại lần nữa cau chặt, lẩm bẩm nói, không hổ là trời sinh kiếm tâm. Cũng được, vậy mà có thể ở dưới tay ta sống qua 2 phút. Hàn Tuyệt buồn rầu đứng lên. Chiến đấu thanh thế quá lớn, 2 phút đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới gần. Không dễ làm a, không có biện pháp. Không dễ làm cũng phải lên. Đợi cái thằng này giết Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó liền thật là kinh thiên động địa. Trong núi rừng, Hoàng Cực Hạo bước chậm đi về phía trước. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào sắp đại chiến căng thẳng cảm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hướng phía hắn đi tới. Đúng là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, tiên tư thế tiêu sái, nhìn qua cũng không phải là phàm nhân. Hoàng Cực Hạo nhìn thoáng qua, trúc cơ cảnh 9 tầng, thực yếu, bất quá cái thằng này lớn lên một chút tuấn mỹ, Hoàng Cực Hạo đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện như vậy một hàng chữ. Hắn lập tức sửng sốt. Cái quỷ gì? Cách Trương.